mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn Điền Đường liền tức giận không thôi. Thứ này thăng cấp không cần làm nhiệm vụ, nhưng cần bạc. Nàng lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Nàng liếc nhìn đồng tiền trong kho hàng của mình. Lúc trước làm thêm nhiệm vụ, tổng cộng kiếm được 60 đồng. Vừa rồi vì nhiệm vụ đầu bếp để có thể mau chóng thăng cấp, một hơi làm 9 món ăn, mỗi món 2 đồng tiền, thành ra bị trừ 18 đồng. Hiện tại trong kho còn 42 đồng, dựa theo tỷ lệ đồng tiền hiện tại cùng bạc, một lượng bạc tương đương 1.000 đồng. Nói cách khác nàng còn cần 958 đồng nữa mới có thể thăng cấp dao phay. Điền Đường hung hăng trừng mắt cái dao phay còn đang nằm trong nhà kho. Đồ phá giam sản này, nghĩ tới nghĩ lui, nhưng nàng vẫn chờ mong sau khi dao phay thăng cấp sẽ có biến hóa gì, không phải chỉ là một lượng bạc sao, nàng cũng không tin mình không tích góp được. Nàng dạo qua một vòng ở bên ngoài, lúc này mới xách giỏ trở về. Lần này trong giỏ của nàng chứa tổng cộng 12 con ếch, 3 hộ gia đình mỗi hộ 4 con, dù sao nàng giữ ếch cũng không có tác dụng gì, nếu người trong nhà nguyện ý ăn, lấy ra ăn tất nhiên là tốt nhất. Cho dù là nàng, chỉ cần tự thôi miên, xem thịt ếch trở thành thịt gà hoặc là thịt ếch trâu đồng ruộng, cũng có thể yên tâm thoải mái hạ miệng. Thịt chuột không được, thứ này nàng thật sự không có cách nào tự thôi miên mình. Lấy như vậy, trong kho hàng của nàng cũng chỉ còn lại một con ếch, nàng nhìn chằm chằm kho hàng, dứt khoát lấy ra một con ếch còn lại, đặt ở trong bát nhà bọn họ, lý do cũng rất đơn giản, nhà bọn họ thêm một người. Lúc nàng xách giỏ trở về, 6 tỷ muội đều chờ ở cửa. Điền Đường trực tiếp đưa giỏ cho các nàng xem thịt bên trong. Ta đổi lấy với người, chỉ có những thứ này, về sau không còn, đồ ăn tối nay do ta làm, các tỷ tỷ, ta cần nguyên liệu, đi chuẩn bị chút nguyên liệu khác nhau đi. Nếu đã lấy hàng tồn kho của nàng, mà không làm chút gì tăng lên đẳng cấp đầu bếp, thật sự là quá uổng phí rồi. Các tỷ tỷ nhìn thịt trong giỏ Điền Đường, nghĩ đến mỹ vị vừa được ăn qua, ai nấy đều nuốt nước miếng, lập tức chia nhau đi hái rau. Lần này Điền Đường vẫn dùng phòng bếp nhà Điền Cúc Hoa. Khác với lúc trước, nàng nhờ các tỷ tỷ hỗ trợ rửa sạch đồ ăn, sau đó liền đóng cửa phòng bếp lại, một mình lăn qua lăn lại trong phòng bếp. Chủ yếu vì nàng muốn thử con dao mới tới tay, chỉ tiếc con dao phay này lúc linh lúc không linh, đôi khi dùng tốt, đôi khi không dùng tốt, thẳng đến khi Điền Đường nhìn thấy con dao phay cắt dưới hình thức tự động, mới phản ứng lại thì ra không phải là dao phay không dùng tốt, mà vì hình thức thái hạt lựu của dao phay cấp 1 chỉ thích hợp với đồ ăn có thể thái hạt lựu, ví dụ như cà rốt, khoai tây, cà tím những thứ này. Loại giống như là rau xanh mềm nhũn, bởi vì không thích hợp thái hạt lựu, tự nhiên đã bị dao phay bài trừ ở bên ngoài, sẽ biểu hiện ra bộ dáng không linh hoạt. Sau khi xác nhận điểm này, Điền Đường trước tiên thái mọi thứ thành từng miếng nhỏ, sau đó gọi các tỷ tỷ vào để nhờ các nàng hỗ trợ. Món ăn lần này phong phú hơn trước không ít, các tỷ tỷ vẫn dựa theo hình thức Điền Đường nấu ăn lúc trước, đem mỗi loại đồ ăn chia làm 3 phần, một món làm thịt xào, một món làm thịt hầm, còn có một món là rau xào. Như vậy mỗi loại rau xanh đều có thể làm được 3 món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao tác Điền Đường lần này so với trước thuận lợi hơn nhiều, thậm chí ngay cả hệ thống nhắc nhở cũng lười xem, thẳng đến khi nàng đột nhiên dương mắt, nhìn thấy trên giao diện trò chơi một chữ số tiền đồng. Lại quay đầu nhìn những nhắc nhở nấu ăn trước đó, mới phát hiện sau khi đẳng cấp đầu bếp thăng thành cấp 2, mỗi lần làm một món ăn, vậy mà cần 3 đồng tiền, mà nàng hiện tại trong tay chính là món ăn thứ 12. Nấu củ cải xào thịt ếch đã hoàn thành, kinh nghiệm đầu bếp. 1. Củ cải xào thịt ếch. 1. Đồng tiền 3. Cách chương.